Nạp Thiếp Kỳ Y, chương 69, Vạch Trần Ngụy Trang. Góc truyện audio.com, Dương Thu Trì lấy từ trong người ra một cái nhíp, dùng nó nhổ mỗi người một sợi tóc từ trên đầu của hơn 30 hòa thượng này. Phân biệt dùng vải trắng gói lại, nói với Mã Độ, đại ca, xin chờ một chút, đệ đi một lát quay lại. Huynh đệ đi đâu đó, đi suy nghĩ xem trong hơn 30 người này. Người nào là kẻ đội cái mũ rơm đó? Nghĩ thế nào? Mã Độ định hỏi xem làm cách nào để nghĩ ra người đội mũ rơm. Nhưng vừa rồi đã đáp ứng với Dương Thu Trì là không hỏi làm thế nào hắn phá án. Do đó nên đổi lại nói. Tốt lắm, đi mau về mau, Dương Thu Trì trở về nhà. Đi vào phòng đem dụng cụ kiểm chắc ra đem so sánh cọng tóc vướng lại trong mũ và hơn 30 cọng tóc vừa lấy được dưới kính hiển vi. Dưới kính hiển vi, nhưng màu sắc khác nhau của các cọng tóc, độ thầu, đặc trưng của biểu bì đều hiện lên rất khác nhau. Kinh qua so sánh, Dương Thu Trì phát hiện có 8 cọng tốt tương tự với cọng lấy được từ chiếc mũ. Sau đó, Dương Thu Trì trước hết kiểm tra nhóm máu của cọng tóc ngắn lấy từ nón ra. Xác định nó thuộc nhóm A, sau đó kiểm tra nhóm máu của 8 cọng tóc còn lại. Trong đó có 3 cọng được xác định là loại A, như vậy hiện giờ phạm vi đã rút gọn lại còn 3 người. Nếu như có máy kiểm DNA, thì có thể xác định được ai là người đội cái nón rơm trong 3 người này rồi. Còn kiểm tra nhóm máu thì chỉ mới dừng lại ở đây thôi. Nhưng mà, từ 3 người hiểm nghi muốn xác định một người, có thể dùng hình tấn bức cung. Đối với cẩm y vệ mà nói, thì vấn đề này không lớn. Dù gì thì người giống như tạ quả phụ ta chết không khai ấy vẫn còn rất hiếm. Dương Thu chỉ nhớ số ghi chú của 3 sợi tóc này. Cất các dụng cụ kiểm nghiệm vào trong dương hợp kim rồi khóa lại. Trở về dịch sở bên cạnh nha môn, Mã Độ cười hì hì bước đến nghênh tiếp hắn. Lòng đầy trông đợi hỏi. Sao rồi, huynh đệ, Dương Thu chỉ mỉm cười gật đầu. Gần xong rồi, mắt Mã Độ sáng rực lên. Vui mừng hỏi, là tên nào? Dương Thu chỉ bước đến trước 30 hòa thượng, kéo ra 3 người mà hắn đã ghi nhớ số hiệu. Nói, rất có khả năng là một trong 3 người này. 3 người đó có 2 đại hán khôi ngô và một lão đầu mập mạp thấp lùn. Râu bạc lông mày cũng bạc, mặt mày đầy nếp nhăn. Mã Độ bước đến trước 3 hòa thượng đó, tử tế nhận diện một hồi, không nhìn ra điểm nào khả nghi. Liền gọi, người đâu, bắt 3 tên này lại, cẩm y vệ xông lên trói 3 người bắt quỳ trên đất. 2 vị hòa thương khôi ngô kêu la hỏi vì sao lại bắt họ. Còn vị mập lùn thì chẳng nói tiếng nào. Mã Độ cười lạnh nói, 3 người là bọn phản tặc, là người của Kiến Văn Đế, đúng hay không? 2 vị đại hòa thượng khôi ngô cùng kêu oan, chỉ có vị mập lùn là không nói. Dưới ánh nắng mặt trời, không biết là do nóng nực hay do sợ sệt, đầu của 3 hòa thượng đều toát mồ hôi đầm đìa. Dương Thu Trì nhất mực đứng nhìn một cách rất bàng quan. Thấy 3 hòa thượng chảy mồ hôi, trong lòng liền động, hắn bước lên phía trước quan sát thật kỹ vị hòa thượng mập lùn. Nhìn khiến y phát run. Sau một hồi, Dương Thu Trì nắm hàm râu của y giật mạnh, chòm râu bạc bị hắn rứt ra ngay. Hiện cái cằm trơn nhẵn, cái hàm râu này là già. Mã Độ kêu lên một tiếng, cũng nhìn thật cẩn thận vị hòa thượng mập này. Dương Thu Trì giật giật 2 cái nữa, lột sạch 2 hàng lông mày trắng như cước của hòa thượng. Thì ra chúng cũng giả nốt, vị hòa thượng đó bắt đầu phát run toàn thân, trên đầu ứa ra mồ hôi lạnh, mặt thì không có giọt mồ hôi nào. Đó chính là nguyên nhân Dương Thu Trì nghi ngờ y, rất có khả năng là trên mặt y có bôi một lớp ô hồ gì đó, ngăn trở lỗ chân lông, do đó trên mặt không có mồ hôi. Điều này cho thấy vị hòa thượng này đã hóa trang, và nếu như trong lòng y không có quỷ, thì hóa trang để làm gì? Dương Thu Trì lấy bình trà ở trên bàn, quỳ xuống đất đổ trà lên đầu hòa thượng, sau đó dùng tay áo ra sức kỳ cọ mặt của hòa thượng. Một lúc sau, vị lão hòa thượng mặt đầy nếp nhăn này biến thành một trung niên hòa thượng mặt mày mập mạp hồng hào trông rất phương phi. À hát, Mã Độ kêu lên một tiếng kinh ngạc, đứng trước mặt vị hòa thượng này nhìn thật kỹ. đột nhiên gọi lớn, mau lấy đồ hình bắt phạm nhân ra đây. Dạ, một cẩm y vệ đáp ứng, chạy vào trong dịch sở. Chẳng mấy chốc sau, y chạy ra mang theo một cuộn giấy quấn thật lớn, đặt lên trên bàn, đây là cáo văn chóc nã phạm nhân do cẩm y vệ phát đi. Trên đó đều có hình vẽ của trọng phạm triều đình. Mã Độ lấy từng tấm mở ra đem so với hòa thượng mập. Đột nhiên tay y ngừng lại, cầm một bức hình so ngay trước mặt hòa thượng này. Dương Thu Trì vừa nhìn là đã thấy nó so với hòa thượng có 7-8 phần tương tự. Dù gì thì hình vẽ so với hình chụp không thể nào so sánh về độ chân thật được. Nhưng mà, nếu so ra thì hòa thượng này và người trên hình giống nhau phi thường. Ha ha ha, ha ha ha, Mã Đậu ngẩng lên trời cười lớn, bức họa trong tay theo nhịp cười đó phất phơ loạn lên. Và vị hòa thượng đó mặt cũng biến thành xám ngoét, toàn thân run rẩy, Mã Đậu ngưng cười, đắc ý thi một lễ với vị hòa thượng ấy. Vương công công, tí trước ra mắt ngài a, ha ha ha, lại một trận cười đắc ý, vị hòa thượng mập ấy bây giờ không còn ngồi vững nữa. Than dài một tiếng rồi mềm nhũng nằm ẹp xuống đất, Dương Thu Chỉ hiếu kỳ hỏi, đại ca, huynh nhận ra hòa thượng này, Mã Độ chộp lấy vai Dương Thu Chỉ, đắc ý cười nói, huynh đệ biết vị hòa thượng mập này là ai không? Không chờ Dương Thu Chỉ đáp, Mã Độ tràn đầy hưng phấn nói tiếp, lão là thái giám Vương Việt đắc lực nhất của Kiến Văn Đế năm xưa. Người này là người khuyên Kiến Văn Đế đào tẩu, và cùng lén trốn với y, chúng ta hiện giờ đã bắt được tên cầm đầu này. Sợ sau này huynh đệ chúng ta muốn không phát đạt cũng khó lắm. Ha ha ha, a, Dương Thu Trì không rành lắm về chuyện liên quan đến Kiến Văn Đế. Trong thời trung học, môn lịch sử hắn học không được giỏi lắm, nhưng mà thấy Mã Độ hưng phấn như vậy, vị hòa thượng mập này nhất định là một trong những nhân vật trọng yếu dưới trước của Kiến Văn. Cách chương.